Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mới biết nói tiếng người, giọng rất nặng, y như một người đàn ông trung niên 40 tuổi trải qua nhiều thăng trầm. Nghe hơi u buồn, nhưng nghĩ đến quá khứ của Lôi Linh Hồ, Vương Phong lại thấy bình thường. Giọng Bạo Tuyết Ngạc và Băng Cơ Lạp trẻ trung hơn, nghe như thanh niên 17, 18 tuổi. Đế Ma Côn thì lười biếng, nghe như thanh niên ngoài 20. Thực ra, bốn con thú này, Lôi Linh Hồ là nhỏ nhất, Đế Ma Côn là lớn nhất, Bạo Tuyết Ngạc và Băng Cơ Lạp đứng thứ hai. Năm con hồn thú vạn năm, tu vi từ 60.05 đến 80, không mam khác nhau. Mạnh nhất là một con thiên xương lang, 80.05 tu vi lơ. Lôi Hinh Hồ chậm rãi nói giọng trầm. Trong vòng, nam thế lực lớn, Băng Long Kình là yếu nhất nhưng cũng phiền phức nhất. Nơi hắn ở gọi là Tứ Tuyệt Vạn Tượng Cốc. Chỗ đó là một trong số ít những nơi tốt trong vòng, chứa đựng năng lượng dồi dào. Thực tế, năm thế lực bá chủ đều chiếm giữ một lãnh địa và một bảo địa riêng. Vương Phong gật đầu. Cực Bắc tuy nguy hiểm, nhưng trong đó vẫn ẩn chứa nhiều động thiên phúc địa, cùng loại với Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Dù có phần kém hơn nhưng cũng không chênh lệch quá nhiều. Nếu không muốn nuôi dưỡng những hồn thú bá chủ cấp mạnh mẽ kia, thiếu tài nguyên mà chỉ dựa vào tu luyện, thì quả là khó khăn. Nói đến đây, Lôi Linh Hồ dùng đuôi cáo quệt qua mặt nước đóng băng. Không khí ở đây lạnh quá. Chỉ còn vài con, chúng ta không cần sợ. Lôi Linh Hồ tiếp tục nói. Thanh Hoàng Nhi là hồn thú thông minh nhất ta từng gặp. Tu vi nàng tuy không cao, nhưng thực lực lại vô cùng mạnh mẽ. Theo lý thuyết, nàng rất khó bị bắt, nhưng giờ lại bị Băng Long Kình bắt giữ. Chắc hẳn có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Ta không rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng Thanh Hoàng Nhi hẳn đang bị giam trong Hàn Tuyệt Băng Quật, tộc Tứ Tuyệt Vạn Tượng Cốc. Băng Long Kình vẫn luôn truy đuổi Thanh Hoàng Nhi, e rằng hắn sẽ triệu tập tất cả hồn thú dưới trướng đến tham dự thịnh tiến ở Vạn Tượng Cốc. Băng Long Kình là một hồn thú cực kỳ xảo trá và tham lam. Nó muốn chiếm làm của riêng tất cả những thứ đẹp đẽ. Hồn thú dưới quyền nó cũng vậy, tham lam và tàn bạo. Nhưng sức mạnh của nó là không thể phủ nhận. Trước đây nó bị cường giả nhân loại làm bị thương, nhưng hơn nửa năm nay chắc cũng gần như hồi phục rồi. Phong lão đại, đến lúc đó ngươi nhất định phải cẩn thận. Ta thậm chí còn nghi ngờ tin tức này là do nó cố tình thả ra. Vương Phong sắp xếp cho chúng rất đơn giản. Hơn nửa năm qua, hắn đặc huấn bốn hồn thú để chúng học cách phối hợp liên hoàn chiêu thức, từ đó phát huy sức mạnh mạnh hơn. Chúng học rất nhanh. Vương Phong nhìn về phía khu rừng băng tuyết trắng xóa xa xa, cánh mắt lóe lên những tia sáng kỳ lạ. Không hay biết, đã 2 năm rồi. Chuyến này, Vương Phong không chỉ muốn đánh bại Băng Long Kình, Cứ Thanh Thanh, mà còn muốn chiếm cứ Tứ Tuyệt Vạn Tượng Cốc. Theo Linh Hồ, Tứ Tuyệt Vạn Tượng Cốc là một trong năm bảo địa hiếm có của Cực Bắc, chứa đựng vô số thiên tài địa bảo. Nó có phạm vi cực lớn, bên trong lại chia làm 4 khu vực hiểm trở: Hàn Tuyệt Băng Quật, U Tuyệt Linh Động, Lôi Tuyệt Tử Lâm, Phong Tuyệt Thanh Đài. Đó là những hiểm địa được hình thành hoàn toàn tự nhiên, vừa nguy hiểm vừa là bảo địa. Băng Long Kình chỉ chiếm cứ Hàn Tuyệt Băng Quật, 3 hiểm địa còn lại trong Vạn Tượng Cốc nó cũng không dám chậm trễ. Những hồn thú khác càng vậy, dù thuộc tính phù hợp cũng khó có thể lớn mạnh. Bên trong còn có rất nhiều thiên tài địa bảo thuộc tính khác nhau. Lôi Linh Hồ chịu nhục làm tay sai cho Băng Long Kình hơn nửa năm, nên rất rõ những điều này. Phong lão đại, nếu đánh bại Băng Long Kình rồi, ngài có thể tìm vội cho tôi không? Bạo Tuyết Ngạc cười ngơ ngác. Vương Phong, ngươi con trạch ngạc này chỉ nhớ chuyện này thôi à? Phong lão đại, đánh bại Băng Long Kình rồi, ngài phải dạy tôi bài khúc mới kia. Cái kia, bên trái vẽ cầu vồng, bên phải vẽ đầu rồng ấy. Đế Ma Côn cười hắc hắc. Còn có côn quá đẹp, tôi cũng muốn học. Vương Phong, thằng này chỉ thích mấy thứ này. Phong lão đại, giết Băng Long Kình rồi, tôi muốn nghiền xương thành cho nó. Băng Cơ Lạp mắt lộ hung quang, từ góc độ cừu hận lẫn tình cảm, Băng Cơ Lạp và Lôi Linh Hồ không phân thắng bại. Ta muốn ăn thịt nó, uống máu nó. Mắt Lôi Linh Hồ lóe lên một tia thống khổ. Vương Phong liếc nhìn bốn con hồn thú, khẽ gật đầu. Tứ Tuyệt Vạn Tượng Cốc, địa thế nơi này rất đặc biệt. Bốn phía đều là những bức tường băng và cột băng bao ít nhất hơn 100 mét. Bao quanh nơi này khiến nước không thể chảy vào. Chỉ có phía sau có một lỗ hổng nhỏ. Nhờ những bức tường và cột băng này, Tứ Tuyệt Vạn Tượng Cốc có thể nói là dễ thủ khó công. Ngoại trừ hồn thú hệ phi hành, muốn tấn công vào đây vô cùng khó khăn. Nếu nhìn từ trên trời xuống, bên trong Tứ Tuyệt Vạn Tượng Cốc có 4 loại màu sắc, phân bố ở 4 phía trong cốc. Mỗi luồng khí lưng linh tận theo bốn luồng khí này hội tụ lại, tạo thành một nguồn năng lượng tinh thuần vô cùng. Có thể tưởng tượng, nếu tu luyện ở bảo địa như thế này, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên bao nhiêu. Nhưng mức độ nguy hiểm ở đây không phải hồ thú vạn năm bình thường có thể chờ đợi. Tu vi chưa đủ mà vào chắc chắn phải chết. Hàn Tuyệt Băng Quật nằm ở phía trên bên trái Vạn Tượng Cốc. Nhiệt độ nơi đây ít nhất dưới âm 120 độ. Càng gần trung tâm, nhiệt độ càng thấp. Lúc này, trong hang động, rất nhiều bông tuyết treo ngược xuống, tỏa ra một luồng hàn khí. Những bông tuyết giống như thạch nhũ, không biết đã hình thành bao nhiêu năm. Trên mặt đất băng giá, mọc đầy những loại thực vật kỳ lạ. Mỗi gốc đều tỏa ra khí tức băng giá cực độ. Trung tâm có một số băng thảo trải thành một con đường, dẫn đến trước hang động, nơi có Hàn Tuyệt Băng Tuyền. Bao long kình sống trong Hàn Tuyệt Băng Tuyền này. Trên mặt băng tuyền, vô số bông tuyết tạo thành một lồng giam bằng tuyết. Những bông tuyết hàn tuyệt trong hang động này ít nhất có vài vạn năm tuổi, vô cùng cứng rắn. Từng thì hồn thú 67 vạn năm cũng không thể làm tổn thương được những bông tuyết này bao nhiêu. Một khi bị giam trong nó, chỉ riêng hàn khí tỏa ra từ bông tuyết đã đủ khiến cả phong hào đấu la bình thường khó chịu đựng nổi. Bên trong, một con thanh điểu vô cùng xinh đẹp bị giam trong lồng. Con thanh điểu này kích thước không lớn, chỉ cao hơn 5 mét, nhưng toàn thân tỏa sáng như tiên. Mỗi chiếc lông vũ đều như được tạo ra từ thiên tinh tâm. Cả đường vân trên lông vũ đều mang theo sự huyền ảo thần diệu tuân theo quy luật. Đôi mắt trong suốt có thần, con ngươi màu vàng nhạt nhìn bình thản xuống băng tuyền. Trên người nàng dường như bị đặt một loại hồn kỹ cấm chế đặc biệt, lúc này khó có thể nhúc nhích. Đôi chân màu vàng óng ánh đạp trên bông tuyết trong lồng giam. Những chiếc lông vũ vàng trên đầu nhỏ nhẹ nhàng khoác sau lưng, đu đưa theo gió lạnh, khiến nàng trông như một tiên điểu. Hai cánh nàng chưa bung ra, chỉ khẽ rung. Những chiếc lông vũ màu xanh lam chỉ hé mở một chút, nhưng lại tỏa ra một luồng năng lượng ôn hòa, chống lại nhiệt độ khủng bố trong Hàn Tuyệt Băng Quật này. Ngay cả không xét từ góc độ hồn thú, bất kỳ sinh linh nào cũng sẽ cảm thấy con thanh điểu này tuyệt đẹp. Nhưng lúc này, trong mắt rất nhiều hồn thú tụ tập dưới đó lại vừa tham lam vừa e ngại nhìn con thanh điểu này. Những hồn thú hệ băng này đều là hồn thú vạn năm trở lên, trong đó không ít con có 3-4 vạn năm tuổi, hình dạng khác nhau, khí tức mạnh mẽ. Chúng đều là thuộc hạ của Băng Long Kình. Năm con hồn thú phía trước nhất đứng như tướng quân, dẫn đầu ở phía trước. Con ở giữa là một con cự lang màu lam băng cao khoảng 7-8 mét, là đại tướng số 1 của Băng Long Kình, Thiên Xương Lang. Bốn con bên cạnh, tu vi đều từ 60.000 năm đến 70.000 năm, thân hình to lớn như nhau, mỗi con đều dữ tợn vô cùng, khí tức hung hãn. Hôm nay là một ngày náo nhiệt trong Tứ Tuyệt Vạn Tượng Cốc của chúng. Lão đại của chúng, Sơn Hải Băng Long Kình, muốn kết làm bạn lữ với Thanh Hoàng Nhi này, đương nhiên là cưỡng ép. Băng Long Kình là bá chủ cực bắc chi địa, chuyện bạn lữ của nó không thể coi thường. Tuy nhiên, hắn tính tình tàn bạo, không kết giao với ai. Hồn thú theo hắn cũng phần lớn như vậy, nên không mời được các hồn thú mạnh trong vùng đến. Trong vùng này, ngoài năm đại bá chủ, thực ra còn có không ít hồn thú mạnh khác, nhưng chúng thường ẩn cư tu luyện, không dễ dàng xuất hiện. Dù vậy, thế lực của Băng Long Kình vẫn đủ để làm bá chủ trong vùng. Dù chỉ là yếu nhất, nhưng nhiều hồn thú trong vùng vẫn không dám tùy tiện trêu chọc. Lúc này, trước mặt Hàn Tuyệt Băng Tuyền, một thân ảnh khổng lồ đột ngột xuất hiện. Cự thú này vô cùng to lớn, nhìn từ xa như một ngọn núi nhỏ. Có bốn cánh, mỗi cánh đều tỏa ra năng lượng dao động mạnh mẽ. Toàn thân nó màu lam đậm, hơi giống kình ngư, nhưng thân hình dài hơn. Đầu lại giống cự long, chỉ là to lớn hơn nhiều. Khi nó từ dưới băng tuyền chui lên, vô số luồng khí lạnh tỏa ra từ thân thể, ào ào như thác nước, dung chuyển không ngừng. Băng Long Kình nhìn thanh điểu, vần nhẹ: "Thanh Hoàng Nhi, từ hôm nay trở đi, ngươi là thú của ta Băng Long Kình." Thanh điểu, lời của Băng Long Kình được truyền tải qua tiếng vầm rú. "Bằng thần thức, chỉ bằng ngươi, một kẻ kình ngu ngốc." Thanh điểu kêu lên, lại lùng liếc Băng Long Kình: "Sang, ngươi còn không phục?" Băng Long Kình dùng cánh chỉ xuống đám hồn thú: "Đây đều là thuộc hạ của ta, ngươi tưởng hôm nay còn chạy thoát khỏi ta sao? Hơn nửa năm nay, ngươi đã giết bao nhiêu thuộc hạ của ta? Nếu không phải ta nhẫn nhịn, ngươi đã sớm chết rồi. Hôm nay ta cho ngươi một cơ hội, tốt nhất ngươi ngoan ngoãn phục tùng, làm thuộc hạ của ta." Thanh điểu cười lạnh vài tiếng, rồi im lặng. "Ta biết ngươi còn có vài kẻ ủng hộ bên ngoài. Mấy ngày trước, ta làm ngươi bị thương, lông vũ rơi rụng. Ta cố ý ném một ít ra ngoài, để chúng nó tự tìm đến chết. Ta sẽ một lưới bắt sạch, để ngươi nếm thử tuyệt vọng thực sự." Băng Long Kình tiếp tục: "Ta còn cố ý tung tin ngươi bị ta bắt, tìm ra không ít hồn thú âm mưu phản bội. Ta đoán chúng đang trên đường chạy đến đây." Băng Long Kình rõ ràng không ngốc, Ngược lại, nó rất thông minh. Nếu không cũng không thể trở thành một trong năm đại bá chủ vùng này. Ngươi không biết chứ? Ta đã thu được vạn linh băng tâm ở trung tâm Hàn Tuyệt Bang Quật. Chúng chỉ cần dám đến đây, chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Vạn linh băng tâm ngay cả ta cũng không thể luyện hóa hấp thu. Nhưng ta có thể giải phóng năng lượng bên trong. Hồn thú dưới 100.000 năm tuổi sẽ không có cơ hội sống sót. Đến lúc đó, ngươi cứ chờ xem. Ha ha ha. Băng Long Kình gào thét tác ý. Lông vũ trên cánh thanh điểu hơi rung lên, rồi lại trở nên bình tĩnh. Vạn linh băng tâm trong Hàn Tuyệt Băng Quật là bảo vật chính yếu tạo nên nó. Truyền thuyết là trái tim của một con cự thú băng xương cổ đại sau khi chết biến thành. Tha thời gian, nó ngày càng lớn mạnh, tạo nên tạ linh băng tâm và Hàn Tuyệt Băng Quật. Đương nhiên, đó chỉ là lời đồn trong giới hồn thú. Thanh điểu đã ở cực bắc chi địa và trong vùng này rất lâu rồi. Nàng tự nhiên biết bí mật này. Nhưng nàng không ngờ Băng Long Kình lại thực sự đạt được vạn linh băng tâm và dùng nó làm chỗ dựa. Bây giờ, ta hỏi ngươi lần nữa. Ngươi có nguyện ý thần phục ta hay không? Nếu có, ta có thể tha cho chúng nó một mạng. Nếu không, chúng nó sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho Hàn Tuyệt Băng Quật này. Băng Long Kình gà thét. Lông vũ trên đầu thanh điểu hơi động. Nhưng nàng vẫn không hề nao núng. Nàng thực sự không tin. Lúc này sẽ có hồn thú đến cứu nàng. Những hồn thú bên ngoài, nàng phần lớn đều quen biết. Dù đã từng nhận nàng làm đại ca, nhưng khi biết đến Băng Long Kình, không ít con đều tự động bỏ đi. Hơn 2 năm trước, dù nàng từng dẫn theo nhân loại cường giả cùng Băng Long Kình đại chiến một trận, nhưng sau trận chiến ấy, bên cạnh nàng hầu như không còn con hồn thú nào. Con nào có thể đi sớm đã đi rồi. Nếu không, nàng cũng chẳng phải đơn độc ở đây tìm mọi cách giết Băng Long Kình. Thực ra đã có vài lần nàng suýt nữa thành công. Có lần nàng thuyết phục một bá chủ cấp khác thế lực cho nàng mượn một con hồn thú hơn 9 vạn năm tuổi, dụ Băng Long Kình ra ngoài rồi phục kích giết nó. Suýt nữa đã lấy được mạng của con Băng Long Kình này. Nhưng sinh mệnh lực của Băng Long Kình quá mạnh. Cuối cùng, con hồn thú hơn 9 vạn năm tuổi kia đành bất đắc dĩ thở dài. Con Băng Long Kình này đã thành tựu, có được tứ tuyệt vạn tượng cốc. Ở trong Hàn Tuyệt Băng Quật đã được lực lượng thiên địa tôi luyện. Sắp tiến hóa, muốn giết nó khó như lên trời. Không lâu sau, Băng Long Kình phục hồi được 7-8 phần sức mạnh trong Hàn Tuyệt Băng Quật. Để hiểu rõ sự lợi hại của tứ tuyệt vạn tượng cốc, thanh điểu giả vờ không địch lại, để bị bắt vào. Muốn đích thân xem Hàn Tuyệt Băng Quật rốt cuộc là nơi nào. Bị bắt vào, thanh điểu mới thực sự cảm thấy kinh ngạc. Không trách Băng Long Kình lại cường hãn như vậy. Có được bảo địa như thế, lại thêm huyết mạch kinh người, tự nhiên có thể trở thành một trong năm bá chủ nơi đây. Thanh điểu định nói tiếp. Đúng lúc ấy, một tiếng động trời đất rung chuyển bỗng vang lên. Hàn Tuyệt Băng Quật như bị thứ gì khủng khiếp đập mạnh, kèm theo một tiếng gầm giận dữ. Băng Long Kình, ngươi chết chắc rồi. Ngạc ra ra ta đến lấy mạng ngươi. Cút ra đây. Nghe tiếng gầm nó, trong chốc lát, tất cả hồn thú trong hầm băng đều sững sờ. Con Băng Long Kình đang bay trên băng tuyền cũng giật mình. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, lại là vài tiếng đập mạnh khủng khiếp, thậm chí trực tiếp đập ra một khoảng trống khổng lồ trên không Hàn Tuyệt Băng Quật. Chỉ thấy một con phong dực bạo tuyết ngạc đang bay giữa không trung, phách lối vô cùng gầm thét giận dữ xuống phía dưới đám hồn thú. Trên lưng nó, một thiếu niên thần bí đứng yên lặng, trong tay cầm một đóa hồng liên đỏ rực, tỏ ra thần uy chói lọi, như muốn hủy thiên diệt địa. Thiếu niên nhẹ nhàng ném hồng liên ra, đá hồng liên nhỏ bé như hạt ánh sáng giữa không trung, bỗng nhiên nổ tung, ánh sáng vô tận che phủ tất cả, lại mở rộng Hàn Tuyệt Băng Quật thêm một lần nữa. Không ít hồn thú yếu ớt phía dưới thậm chí bị sóng xung kích làm cho choáng váng. Đến lúc này, Băng Long Kình mới giật mình tỉnh lại. Nó thực sự kinh hãi. Không ngờ lại có hồn thú và nhân loại dám tấn công đại bản doanh của chúng. Đây là gan dạ đến mức nào? Ngay cả những cường giả hàng đầu nhất của nhân loại cũng không dám tùy tiện xông vào tứ tuyệt vạn tượng cốc, xâm nhập Hàn Tuyệt Băng Quật của nó. Bởi vì ngay cả hồn sư nhân loại sở hữu võ hồn hệ băng cũng khó chịu được nhiệt độ và khí hậu nơi đây, càng khó chịu được hàn khí trong tứ tuyệt vạn tượng cốc. Tới đây chỉ có một chữ chết. Huống chi nhân loại, rất nhiều hồn thú khác cũng không dám tùy tiện xông vào. Nhưng giờ lại có nhân loại dám xông vào. Giống. Băng Long Kình tức giận gầm lên. Nhân loại này tiến vào tứ tuyệt vạn tượng cốc, mà nó lại không hề cảm nhận được. Vương Phong hiện tại cấp 50. Nhiều vụ ảnh hồn kỹ che giấu khí thế, nên hồn thú dưới 100.05 tuổi khó có thể phát hiện hắn. Chỉ là một tên nhân loại. Đại vương giao cho ta. Con thiên xương lang nhảy nhẹ một cái, lao thẳng ra khỏi cửa động đã vỡ nát. Nhưng vừa nhảy ra, một đạo sấm sét màu tím từ phía bên cạnh bất ngờ đánh xuống, khiến thiên xương lang kêu thảm thiết. Ngay sau đó, hào quang rấy lên, hàng loạt tia chớp liên tiếp không ngừng oanh tạc lên người thiên xương lang, Đám hồn thú không khỏi nhìn về phía luồng hào quang tím kia. Xa xa trên trời, một con hồ ly màu tím với 7 cái đuôi đang lơ lửng. Toàn thân tỏa ra hào quang sấm sét, ánh mắt vàng óng ánh, tỏ ra sắc khí dày đặc. Vương Phong mỉm cười, vụ ảnh hồn kỹ của hắn có thể tạo ra một lớp sương mù, che giấu khí thế đối với những hồn thú nhỏ con như trạch ngạc và thích hổ. Nhưng đối với những con to lớn như băng cơ lạp và túng côn thì gần như bất khả thi. Dùng hồn kỹ phối hợp, nhanh chóng quyết chiến. Vương Phong quát lớn, túng côn, thuận băng, ra tay. Tiên xương lang rơi thẳng từ giữa không trung xuống, bị sét đánh bất ngờ. Ngay cả tu vi của nó cũng khó lòng chịu đựng. Hơn nữa, con hồ ly 7 đuôi kia dường như không hề đơn giản. Uy lực sấm sét cực mạnh, mỗi nhịp đuôi quét qua là hàng loạt tia chớp giáng xuống. Băng Long Kình vô cùng phẫn nộ. Thiên Xương Lang là thuộc hạ mạnh nhất của nó, không ngờ lại bị thương nặng như vậy. Yên, giết chúng nó. Băng Long Kình gầm thét giận dữ, ra lệnh cho thuộc hạ. Bốn vị đại tướng còn lại cùng đông đảo hồn thú khác bay lên trời. Nhưng vào lúc này, bầu trời trên dải băng hàn tuyệt bỗng nhiên tối sầm lại, dường như bị thứ gì đó che khuất. Ngang, một tiếng gào thét kinh khủng vang lên. Nghe thấy âm thanh đó, đám hồn thú ngây dại, hơn như đồng loạt chấn động. Băng Long Kình không thể tin nổi nhìn lên sinh vật khổng lồ trên trời, giận dữ hét lên: "Bắc Minh Đế Ma Côn, cực bắc chi địa, chỉ có duy nhất một con Đế Ma Côn, vì kích thước khổng lồ, tại cực bắc chi địa, Túng Côn xếp thứ hai, không một hồn thú nào dám nhận mình là số một." Ngay cả Băng Long Kình, vốn tự hào về thân hình đồ sộ, sở hữu hơn 9 vạn năm tu vi, chỉ kém một bước là đạt đến 100.05, cũng thua kém Túng Côn 50.05 tuổi. Điều khủng khiếp nhất là, hồn lực trong cơ thể nó đang bị rút cạn. Băng Long Kình rõ ràng cảm nhận được hồn lực trong người đang bị rút đi với tốc độ kinh người, chứ không phải từ từ. Túng Côn 50.05 tuổi lại sở hữu lực lượng lĩnh vực tương đương với hồn thú 100.05. Đây vẫn chưa phải là lĩnh vực thực sự của Túng Côn, chỉ là khí trường đặc thù của nó. Nếu hình thành lĩnh vực, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ hút khô những con hồn thú này. Băng Long Kình không ngờ rằng, con đế ma côn tưởng chừng như không tồn tại này lại xuất hiện ở đây. Ngang, lại một tiếng gào thét vang lên. Giữa không trung, Túng Côn há miệng rộng, phun ra một dòng nước như thác đổ, tôn xuống dải băng hàn tuyệt phía dưới. Ngay sau đó, bão tuyết ngạc sang rộng đôi cánh. Gió lốc thổi mạnh vào dòng nước như một đại dương treo ngược. Dòng nước lập tức biến thành một cơn lốc xoáy khổng lồ nối liền trời đất. Những con hồn thú vừa mới bay lên trời bị cuốn vào trong nó. Lôi Linh Hổ kêu lên vài tiếng, 7 cái đuôi lấy sáng, 7 đạo sấm sét màu tím thuần khiết lập tức đổ vào cơn lốc xoáy. Những con hồn thú bên trong bị đánh gào thét thảm thiết. Cơn lốc xoáy nước này còn có gió lốc khủng khiếp, nay lại thêm 7 đạo sấm sét của Lôi Linh Hổ. Sức mạnh phối hợp từ nhiều thuộc tính tạo nên uy lực kinh người, gần như trong nháy mắt đã nghiền nát toàn bộ hồn thú dưới 30.05 tuổi thành bột phấn. Cùng lúc đó, giống, chỉ thấy hàn tuyệt băng bột bên ngoài như rơi xuống một con quái vật khổng lồ. Xa xa, vô số trụ băng bỗng nhiên bay lên, lại lần nữa hợp nhất vào vòi rồng phong lôi thủy băng kia. Đó chính là thận băng. Trụ băng trong khoảnh khắc biến thành vô số băng nhận, cắt đứt thân thể những hồn thú bên trong. Bốn thủ hạ còn lại của Băng Long Kình cũng hoàn toàn không chịu nổi thương tổn từ vòi rồng phong lôi thủy băng gây ra. Quá kinh khủng. Vương Phong khẽ gật đầu. Bốn người tuy huấn luyện chung không lâu, nhưng đều rất thông minh. Sớm trước khi đến, Vương Phong đã cho họ gặp mặt bàn bạc về việc phối hợp hồn kỹ. Mục tiêu là tấn công chí mạng. Nhìn tình hình hiện tại, bốn người quả thực mạnh mẽ, nhất là khi hợp lực, thực lực tăng lên gấp bội. Lúc này, Băng Long Kình nhìn chiêu thức khủng bố do bốn hồn thú tạo ra, không khỏi giật mình. Vài hồn thú này, mạnh nhất cũng chỉ là Bạo Tuyết Ngạc, mới 70.05 tuổi. Những con khác chỉ hơn 5 vạn năm, trong số thuộc hạ của nó chỉ được coi là tinh nhuệ mà thôi. Thế nhưng, mỗi con đều phát huy sức mạnh vượt xa tu vi bản thân. Dù có nguyên nhân huyết mạch hiếm có, nhưng cũng không đến mức mạnh mẽ như vậy. Phải biết, trong số thuộc hạ của nó có ít nhất 5-60 con hồn thú, kể cả Thiên Xương Lang, và vài con 6, 7, 8 vạn năm tuổi, đều rất mạnh. Nhưng giờ phút này, chúng lại chẳng có chút sức phản kháng nào, giống như chờ bị làm thịt vậy. Chỉ bốn con đã đánh cho toàn bộ thuộc hạ của nó tan tác, không chịu nổi một đòn. Nhân lại kia, Băng Long Kình nhìn Vương Phong, với trí tuệ cao cường của mình, nó lập tức nhận ra, tên nhân loại này chính là người chỉ huy bốn hồn thú kia. Ta sẽ giải quyết ngươi trước, rồi thu dọn bốn con kia sau. Băng Long Kình giận dữ vầm lên, lao thẳng về phía Vương Phong. Thân hình to lớn của nó trực tiếp phá vỡ đỉnh hàn tuyệt băng quật. Vô Phong nhìn Băng Long Kình, tơi lạnh một tiếng. Phong lão đại cẩn thận. Bạo Tuyết Ngạc hét lớn. Vì thi triển chiêu hợp kích này, hắn đã rời khỏi vị trí, chỉ còn Vương Phong giang rộng huyết dược, lơ lửng giữa không trung. Ta đã đợi ngươi lâu rồi. Vương Phong cười lạnh, thân hình băng long kình rất lớn, nhưng với Vương Phong từng đối mặt với Tùng Côn, thì khó mà khiến hắn kinh ngạc. Lần này, Vương Phong không định dùng lần thứ 5, mà là lần thứ 6. Hắn trước điều chỉnh trạng thái, dùng hắc liên bổ sung hồn lực vừa tiêu hao khi dùng băng diễm nộ thần liên, sau đó thu lại huyết dực, từ từ hạ xuống từ giữa không trung. Nhưng vào lúc này, Vương Phong hít sâu một hơi, bở bàn tay, một chiếc búa nhỏ bình thường không có gì đặc biệt bỗng nhiên xuất hiện. Bàn cổ phủ, Vương Phong ngửa mặt lên trời gào thét, hồn lực cuồn cuộn không ngừng dồn vào đó. Hiện tại, hắn đã cấp 50, không còn là Vương Phong trước kia, sẽ không còn bị tan xác khi dùng bàn cổ phủ nữa. Theo hồn lực đổ vào, chiếc búa bình thường kia bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Chỉ trong chớp mắt, toàn thân Vương Phong sáng lên một cột sáng mãnh liệt, xông thẳng lên trời. Khí thế như thanh long xuất thế, cột sáng khủng khiếp gần như trong nháy mắt đánh thức nhiều hồn thú mạnh mẽ đang ngủ say tu luyện ở cực bắc chi địa. Nhiều hồn thú cấp bá chủ cũng mở mắt ra, nhìn về phía cột sáng ở chân trời xa xa. Cột sáng phiên thẳng mây xanh, như thể trời bị đâm thủng một lỗ. Vô số mây cuồn cuộn tản ra xung quanh cột sáng. Đây là lần thứ 3 Vương Phong sử dụng bản cổ phủ. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Mọc Huyền Audio, một sản phẩm của xa lộ sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Cùng hai lần trước, áo của Vương Phong lại bị phá nát, bắp thịt nứt ra vô số vết máu. Đây là do lực lượng của bản cổ phủ quá mạnh mẽ gây ra. Ngay cả khuôn mặt anh tuấn của hắn cũng đầy những vết máu, bên trong lưu chuyển một luồng năng lượng tinh túy. Tóc ngắn của hắn bay phấp phới điên cuồng, khí thế của hắn dường như còn mạnh hơn thần ma mấy phần. Trong chốc lát, Trạch Nhạc, Thận Băng và hai hồn thú còn lại đều ngây người. Họ chưa từng thấy Vương Phong bộc phát ra sức mạnh kinh khủng như vậy. Đó là một loại sức mạnh khiến chúng nó sợ hãi, sợ hãi đến tận xương tủy. Ngay cả Tùng Côn cũng vậy. Thực ra, với hai dòng máu dị thú viễn cổ mà nó sở hữu, nó không thực sự sợ hãi, chỉ là thấy trận chiến này không thú vị. Nếu thật sự sợ, thì không có gì khiến nó sợ cả. Ngay cả băng long kình cũng không thể khiến nó sợ hãi. Nhưng Vương Phong hiện giờ lại khiến hắn thực sự sợ hãi. Lúc này, băng long kình cũng vậy. Chính nó cũng không thể tin được. Hắn, kẻ đã sống gần 100.000 năm, lại sợ hãi một con người. Đồ gì thế? Tâm trạng sợ hãi sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu. Băng long kình gầm lên vài tiếng, dường như muốn xoa dịu nỗi sợ trong lòng. Nhưng Vương Phong không cho nó cơ hội. Khi Vương Phong nắm chặt bàn cổ phủ, ngưng tụ thành hình thể thực sự, có thể nói là phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Vương Phong nhảy vọt từ giữa không trung, một búa bổ xuống từ trên cao nhằm vào băng long kình. Thân thể hắn so với băng long kình nhỏ bé như con kiến so với người, nhưng ánh sáng ngưng tụ trong cú búa này lại bao trùm hơn nửa thân hình băng long kình. Lúc đó, Vương Phong nghĩ, tuyệt đối không thể cho băng long kình cơ hội ra tay. Nếu không, dù hắn né được, bốn người còn lại cũng sẽ bị thương nặng. Vì thế, hắn quyết định dùng ngay bản cổ phủ, tiến hành một đòn tất sát, một đòn tấn công chớp nhoáng. Dĩ nhiên, một búa chắc chắn không giết chết được băng long kình. Dù sao, con thú này đã sống hơn 9 vạn năm, lại có sức mạnh cực kỳ cường đại. Nhưng Vương Phong chỉ cần đánh cho nó gần chết, để bốn người kia giải quyết nốt là được. Trạch Ngạc và ba người kia hợp lực đánh những thuộc hạ của băng long kình, đúng là như đang hành hạ tân binh. Chờ phong lôi băng vòi rồng nước quấn chết mấy chục con, chúng nó chắc chắn còn dư rất nhiều hồn lực. Như khí chàng đặc biệt của Tùng Côn, được Vương Phong gọi là khí chàng Bắc Minh, có thể hấp thu hồn lực của đối phương, bổ sung cho bản thân và đồng đội. Vì vậy, càng đánh, bốn người kia càng tiêu hao ít hồn lực. Một búa bổ xuống, băng long kình hoảng loạn, toàn thân cứng đờ như một tảng băng, ngoài ra còn bao phủ thêm một lớp băng dày ít nhất 3-4 mét để phòng thủ. Nhìn từ xa, nó trông giống như một khối băng hình bầu dục khổng lồ. Hai bên va chạm, lớp băng vỡ vụ thành từng mảnh. Ánh sáng chói lóa theo điểm rơ của bàn cổ phủ Vương Phong nổ tung ra. Trong nháy mắt, nó xuyên thủng phòng ngự của băng long kình. Cú búa khai thiên tích địa, bất kể phòng ngự mạnh đến đâu cũng vô dụng. Không chỉ xuyên thủng lớp băng phòng thủ của băng long kình, mà còn trực tiếp tạo ra một lỗ hổng dài mấy mét trên thân nó. Dòng máu xanh lam phun ra ngoài. Nhưng Vương Phong nhíu mày, con thú này quả thật rất mạnh. Một búa của hắn không thể gây ra thương tích nặng cho nó. Nếu đổi là Trạch Ngạc và ba người kia, trừ Tống Côn ra, đoán chừng chỉ còn vài hơi thở. Đây chính là bá chủ cực bắc chi địa sao? Vương Phong thầm nghĩ, quả thật rất mạnh. Nếu ta chỉ ở trạng thái 5, e rằng căn bản không đánh lại. Sức mạnh của nó ít nhất ngang ngửa phong hào đấu la cấp 94, kết siêu cấp đấu la cấp 95 cũng không xa lắm. Nghĩ đến đây, Vô Phong lại bổ thêm hai búa nữa. So với thiên địa phong lôi cần tụ lực, bàn cổ phủ đơn giản hơn nhiều. Thô bạo trực tiếp, một búa là toàn bộ sức mạnh, phát ra tức thì, không cần tụ lực. Quang mang thời gian lập lè, hai búa rơi xuống thân băng long kình, khiến xúc sinh này kêu thảm thiết. Ba múa bổ xuống đầu, dù nó có 9 vạn năm tu vi, cũng bị thương nặng. Vô Phong âm thầm kinh hãi, xúc sinh này quả thật mạnh. Ba búa mới khiến nó trọng thương, thân băng long kình đã nứt 3 vết thương khủng khiếp, máu tươi không ngừng chảy ra. Với thân hình to lớn của nó, những vết thương này cũng khó chịu đựng. Ta còn có thể bổ thêm 4 búa nữa. Vô Phong không chút do dự, băng long kình mạnh mẽ như vậy, nếu cho nó nghỉ ngơi, trận chiến này chẳng có ý nghĩa gì. 4 hồn thú của Trạch Ngạc, dù tiềm lực vô cùng, nhưng hiện giờ hợp lại cũng không phải đối thủ của băng long kình. Trong mây xanh, liên tiếp nổ tung 4 lần. Mỗi lần đều là bàn cổ phủ của Vương Phong rơi xuống. Không còn cách nào khác. Bàn cổ phủ tuy mạnh, nhưng hiện tại thực lực Vương Phong không đủ. Với cấp 50 mà muốn giết con hồn thú hơn 9 vạn năm tuổi này chỉ bằng 2-3 búa. Quả là nằm mơ giữa ban ngày. Nếu là hồn thú bình thường 9 vạn năm tuổi, có lẽ chịu được vài búa. Nhưng đây là băng long kình, Vương Phong không giữ lại chút sức lực nào. Dù đang ở trạng thái hồn lực đầy tràn, hiện giờ cũng chỉ vung được 7 búa. Thân thể đã đến giới hạn chịu đựng. 4 búa cuối cùng gần như không ngừng nghỉ, trực tiếp bổ xuống thân băng long kình, gần như chém băng long kình thành 2 nửa. Vương Phong thậm chí nhìn thấy xương cốt xanh lam phát sáng bên trong thân thể băng long kình cũng bị bàn cổ phủ chém đứt. 7 búa bổ xuống, băng long kình gần như sắp chết. Vương Phong thở phào nhẹ nhõm. Trước đó hắn đã tính toán thực lực của băng long kình, bây giờ xem ra đúng như dự kiến. Băng long kình trong tình trạng này gần như không còn sức chiến đấu. Đợi lát nữa để 4 con kia đánh cho hả giận, rồi ta lấy hồn hoàn của nó, vừa vặn đột phá. Lúc này, 4 con hồn thú của Trạch Ngạc cũng thuận lợi tiêu diệt những con hồn thú còn lại. Gần 60 con hồn thú vạn năm tuổi, gần như bị phân tán, nằm la liệt trên mặt đất, tạo thành từng đống thịt. Túng Côn dẫn đầu, 3 con còn lại đứng trên lưng nó, khó thở nhìn băng long kình. Bởi vì bộ dạng hiện tại của băng long kình thực sự quá kinh người, thân thể to lớn gần như bị chém thành 2 đoạn. Nhưng nó vẫn chưa chết. Đúng vậy, dù như vậy, băng long kình vẫn chưa chết. 4 con hồn thú vừa kinh ngạc trước thực lực của Vương Phong, vừa sợ hãi trước sinh mệnh lực của băng long kình. 4 người các ngươi, Thận Băng, Thiết Hổ, tùy các ngươi dẫm đạp nó, cuối cùng để lại cho ta giết là được. Vương Phong ho khan một tiếng, thu hồi bàn cổ phủ. Toàn thân hắn nứt nhiều vết máu, nhưng vẫn còn chút sức lực. Chỉ là muốn dùng lại bàn cổ phủ phải mất vài ngày. Ngay sau đó, Vương Phong dùng kim nên tự chữa trị, nhanh chóng hồi phục. Nghe vậy, 4 con hồn thú, đặc biệt là Thận Băng và Thiết Hổ, gần như không nhịn được mà ngửa mặt lên trời gào thét. Nhưng vào lúc này, một tiếng kêu sắc bén vang lên. Vương Phong sững sờ, đó là tiếng kêu của Tiểu Thanh. Trước đó, Vương Phong đã cảm nhận được Tiểu Thanh, nhưng chiến lược là tấn công chớp nhoáng, không cho băng long kình cơ hội phản ứng, nên Vương Phong không nhìn Tiểu Thanh trước. Lúc này, nghe tiếng kêu, Vương Phong ngẩn người. Dù đã hơn 3 năm không gặp, nhưng hắn gần như lập tức hiểu ý Tiểu Thanh muốn truyền đạt. Chủ nhân cẩn thận, băng long kình còn có tuyệt chiêu. Vương Phong nhíu mày nhìn băng long kình, thầm nghĩ, nó còn có thể có tuyệt chiêu gì. Nhưng rồi, giống, thân thể nửa tàn của băng long kình phát ra tiếng gào thét giận dữ. Âm thanh gào thét ấy, tựa như đang phát tiết nỗi mút ức, lại cũng giống như đang cuồng cười. Nó giờ đây chỉ còn lại một hơi thở, nhưng vẫn có thể dùng hết tiên lực lượng cuối cùng để gào thét. Đây là một cuộc đánh cược liều chết thật sự. Tên thiếu niên loài người kia, quả thực quái dị vô cùng. Hắn hoàn toàn không theo lẽ thường, ra tay chính là 7 nhát kinh khủng, đánh cho nó choáng váng, không kịp phản ứng. Bởi vì 7 nhát của Vương Phong chỉ diễn ra trong vòng vài giây, không cho băng long kình bất cứ cơ hội nào để thở dốc. Băng long kình hoàn toàn không ngờ rằng, nó 1 trong 5 bá chủ, lại bị đánh bại thảm hại như vậy, lại còn ngay trên sân nhà của mình. Ngay cả hơn nửa năm trước, vị cường giả loài người kia cũng không khủng bố đến mức này. Hơn nữa lúc đó, nó còn không ở trong hang băng hàn tuyệt, mà ở ngoại vi, thực lực có phần suy yếu. Còn trong hang băng hàn tuyệt này, thực lực của nó mới là mạnh nhất. Về cơ bản không có thương tích gì lớn, vậy mà lại rơi vào tình cảnh này. Thật đáng tiếc, thiếu niên này cuối cùng vẫn thiếu một chiêu. Nếu như hắn ra thêm một chiêu nữa, băng long kình biết, mình chắc chắn phải chết. Nhưng đối phương cũng đã kiệt sức. Loại chiêu thức kinh khủng ấy, có thể sử dụng liên tiếp 7 lần đã đủ kinh hoàng. Cả thứ vũ khí bí ẩn có thể tạo ra áp lực khiến nó khiếp sợ cũng đã biến mất. Giờ đây, cuối cùng cũng đến lượt nó phản kích. Cho dù có bốn con hồn thú không yếu lao đến, nhưng Băng Long Kình không hề sợ hãi. Trong tiếng gầm giận dữ, Băng Long Kình đột nhiên há miệng đầy máu tươi. Một luồng sáng chói mạnh mẽ bắn ra từ miệng nó. Ngay khi luồng sáng ấy bắn ra, Tiên Vương Phong thoát lại. Một cảm giác nguy hiểm vô cùng dâng lên từ tận đáy lòng. Hồn hạch. Đồng tử Vương Phong hơi co lại. Vương Phong nhớ đến trong nguyên tắc tập 2 có đề cập đến thiết lập về hồn hạch. Vậy thì trên thực tế, ở dòng thời gian hiện tại, hồn thú cũng phải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có hồn hạch, và chúng tôi luyện dựa vào hồn hạch. Nhưng đó là hồn hạch sao? Vương Phong nhìn chằm chằm luồng sáng ấy, sững sờ vài giây. Chỉ trong vài giây đó, bốn con hồn thú đã lao đến gần Băng Long Kình như bị đóng băng vậy. Ngay sau đó, dưới lánh sáng xanh lam chói mắt ấy, Trẻ Ngạc, Thận Băng và hai con hồn thú khác, gần như với tốc độ mắt thường có thể thấy được, toàn thân nhanh chóng bị bao phủ bởi một lớp băng trắng như tuyết. Trẻ Ngạc và Thiết Hổ, hai con có hình thể nhỏ nhất, gần như trong tích tắc đã biến thành tượng băng trắng tinh. Băng Cơ Lạp, con có hình thể lớn hơn, dễ dụa gầm gừ vài tiếng, nhưng lại không thể thoát khỏi lớp huyền băng trắng bao phủ nhanh chóng ấy, bị đóng băng nhanh chóng. Ngay cả Bắc Minh Đế Ma Côn, con có thân hình khổng lồ nhất, dưới ánh sáng xanh lam ấy, cũng nhanh chóng bị đóng băng, hoàn toàn không thể tránh thoát. Quái dị, vô cùng quái dị, đây là hồn thú hệ băng. Trẻ Ngạc và ba con hồn thú kia lại không phải là hồn thú hệ băng thông thường. Ngay cả Bạo Tuyết Ngạc, con có huyết mạch yếu nhất, cũng có khả năng kháng băng rất cao. Sao có thể bị đóng băng? Bỏ qua vấn đề dòng thời gian, cho dù là hồn hạch, cũng không thể mạnh đến mức này. Vương Phong chăm chú nhìn tờ sau, đặc biệt là Thận Băng. Trong bốn con, khả năng kháng hệ băng là cao nhất. Sao lại bị đóng băng? Trừ phi thứ này có phẩm cấp vượt xa chúng nó. Những tồn tại cấp bá chủ này quả thực khó đối phó. Lại còn giấu kín át chủ bài như thế này. Ánh mắt Vương Phong rực sáng. Anh nhìn rõ ràng, ở trung tâm luồng sáng ấy là một tinh thể hình thôi bất quy tắc. Hơn nữa nhìn tình hình, có vẻ như Băng Long Kình cũng không kiểm soát được nó. Nhưng từ khi tinh thể hình thôi ấy xuất hiện, không gian dường như bị đóng băng. Năng lượng dao động điên cuồng rung chuyển. Hống hống hống. Băng Long Kình hướng về Vương Phong gào thét dữ dội. Linh trí của nó rất cao, tuy không thể nói tiếng người, nhưng tiếng vầm rú mang theo ý niệm tinh thần, truyền rõ ràng vào đầu Vương Phong. Vương Phong sắc mặt trầm xuống. Viên tinh thể hình thôi này hiển nhiên vô cùng đặc biệt, ban cho Băng Long Kình sức mạnh phản sát. Tí của Băng Long Kình rất đơn giản. Các ngươi xong nời, không còn cơ hội sống sót nào. Chờ chết đi. Ha ha ha. Đồng thời, Thanh Thanh lại truyền đến giọng nói, mang theo vẻ lo lắng. Đó là Vạn Linh Băng Tâm, là trái tim của một con băng dương cự thú của đại tu điện hàng trăm nghìn năm hình thành sau khi chết. Chính vì Vạn Linh Băng Tâm này mà có Hàn Tuyệt Băng Cuột ở đây. Thì ra là thế. Vương Phong thầm nghĩ, con băng xương cự thú cổ xưa ấy, sau khi chết đã ngưng tụ cả đời tu vi vào trái tim, trải qua biến hóa của nhật nguyệt, mới hình thành Vạn Linh Băng Tâm này. Bảo vật này không hề thua kém Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn không thể di chuyển kia. Hơn nữa, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn nằm cố định tại đó, chia thành hai dòng suối mắt. Nhưng Vạn Linh Băng Tâm này lại có thể di chuyển. Chỉ là việc sử dụng nó gần như đất khả thi. Băng Long Kình nút nó vào miệng, miễn cưỡng phong ấn lại, muốn hấp thụ năng lượng bên trong, nhưng không dám hấp thụ tùy tiện. Nếu không thực lực hiện tại của nó hẳn sẽ mạnh hơn nữa. Nó chỉ có thể hấp thụ từ từ. Vết thương của nó lành rất nhanh, có lẽ cũng liên quan đến việc này. Vạn Linh Băng Tâm này hẳn là then chốt điều khiển Hàn Tuyệt Băng Quật. Đáng tiếc, Băng Long Kình không thể sử dụng nó. Điều không, với Hàn Tuyệt Băng Quật trấn áp địa thế đặc thù, nếu Băng Long Kình sử dụng được Vạn Linh Băng Tâm, thì Vương Phong và những người khác khó mà đột nhập vào như vậy. Rất nhanh, thân thể Băng Long Kình bắt đầu đóng băng từ từ, nhưng chỉ là phần thân thể bị gãy. Đầu nó vẫn nguyên vẹn, ánh mắt điên cuồng và hung ác. Vương Phong nhìn rõ mồn một. Thân thể Vương Phong tuy đã được Hồng Liên Nghiệp Hỏa tôi luyện, nhưng lúc này hồn lực suy yếu, thân thể cũng dần phủ thêm từng lớp băng xương. Ngay cả băng miễn cũng không có tác dụng gì trước năng lượng tỏa ra từ Vạn Linh Băng Tâm. Một khi bị đóng băng, sinh mệnh lực vần như giảm xuống nhanh chóng, chỉ còn con đường chết. Đây không phải đóng băng thông thường. Vương Phong cảm nhận rõ ràng sinh mệnh lực của Trạch Ngạc và những người khác đang giảm xuống với tốc độ cực nhanh. Tuy nhiên, Băng Long Kình cũng khó thoát khỏi cái chết. Nó miễn cưỡng nuốt vật này lại, cũng không thể chịu đựng năng lượng tỏa ra từ Vạn Linh Băng Tâm. Thêm vào việc sắp chết, căn bản không sống được bao lâu. Chỉ vì nó phong ấn vật này trong cơ thể lâu ngày, nên có thể chống đỡ được một chút. Hiện tại, làm sao phá cục? Trong lồng tuyết, Thanh Điểu nhìn Vương Phong. Thân thể nàng cũng bắt đầu đóng băng từ từ. Chỉ vì nàng ở khá xa, không giống Trạch Ngạp bốn người ở gần nhất. Hơn nữa huyết mạch của nàng đã biến dị, nên cũng có thể ngăn cản được một chút. Thanh Thanh không ngờ mình lại gặp Vương Phong trong hoàn cảnh như thế này. Mà bây giờ, nếu ta chỉ cấp 49, có lẽ ta thật sự phải chết ở đây. Lúc này, Vương Phong dường như nghĩ tới điều gì, không khỏi khẽ cười. Đáng tiếc, ta là cấp 50. Băng Long Kình dường như cũng hiểu, không khỏi hừ lạnh một tiếng, cho rằng tên nhân loại này ngu ngốc. Cấp 49 và cấp 50 khác nhau ở chỗ nào? Đối với hồn sư bình thường thì không, nhưng đối với Vương Phong, khác biệt rất lớn. Đó chính là Rio, thanh niên hình thái thứ 5. Vương Phong hít sâu, từ từ mở tay ra. Hỗn độn thanh liên lặng lẽ nở rộ, lập tức theo hồn lực của Vương Phong rót vào. Đài xe nhanh chóng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, dần dần vươn lên. Trong hư không từ từ biến đổi hình dạng, cuối cùng tạo thành một cái đại đỉnh cổ xưa, thân đỉnh khắc nhật nguyệt tinh thần, sơn hà đại điện, có đủ loại biến hóa trời đất, huyền ảo thần diệu vô cùng. Chính là Hiyo, hỗn độn thanh liên hình thái thứ 5. Càng khôn đỉnh, càng khôn đỉnh, biến thể từ hỗn độn thanh liên đài sen. Trong trí nhớ của Vương Phong, bảo vật này có nhiều công hiệu, có thể luyện hóa vạn vật trên đời, phản bản quy nguyên, và còn có thể nâng cấp phẩm giai của nhiều bảo vật khác. Gần đây, sau khi Vương Phong đạt cấp 50, hắn không ngờ rằng hình thái thứ 5 của hỗn độn thanh niên lại là càn khôn đỉnh. Lúc đó, hắn cảm thấy vật này tạm thời chưa có nhiều tác dụng với mình, không tăng được sức chiến đấu thực tế, nên chưa nghiên cứu kỹ, vì bận rộn huấn luyện với bốn người kia. Nhưng giờ đây, và lúc mấu chốt, Vương Phong đột nhiên nhớ đến nó. Gen xương có thể luyện hóa vạn vật trên đời, phản đản quy nguyên. Vậy tác dụng thực sự của nó là gì? Có thể luyện hóa phản linh băng tâm này không? Theo Vương Phong phỏng đoán, hẳn là được, nhưng chưa từng thử. Hiện giờ, Vương Phong không còn cách nào khác để phá vỡ vạn linh băng tâm, trừ phi bỏ chạy. Nhưng nếu chạy trốn, hắn còn là Vương Phong sao? Không thể nào. Hắn dùng phần hồn lực ít ỏi còn lại, biến đổi thành hình thái thứ 5, càn khôn đỉnh. Thực ra, lần đầu tiên biến đổi thành hình thái thứ 5 là tốn hồn lực nhất. Vương Phong phải dùng hồn lực cấp 50 mới khiến hỗn độn thanh liên đài sen biến thành càn khôn đỉnh. Sau khi hình thái hiển hiện rồi lại biến đổi trở lại thì không cần nhiều hồn lực như vậy. Chỉ là cách sử dụng và lượng hồn lực tiêu hao sẽ khác nhau. Vì hồn lực trong người không nhiều, Vương Phong còn dùng hắc liên bổ sung thêm chút ít. Hiện tại hắn chủ yếu là thân thể yếu. Dù dùng bàn cổ phủ thì thân thể tạm thời cũng chịu đựng được, nhưng vẫn rơi vào trạng thái suy nhược, nên dù có hồn lực cũng tạm thời không dùng bàn cổ phủ. Nói đơn giản là chỉ còn màu lam, nhưng toàn bộ thuộc tính thân thể giảm mạnh, biểu tượng bàn cổ phủ chuyển sang màu đen. Chỉ có thể dùng cách khác. Khi càn khôn đỉnh ngưng tụ thành hình thể, xuất hiện giữa không trung, gần như ngay lập tức, trong đỉnh phát ra một lực hút khủng khiếp. Vương Phong nhìn chằm chằm vạn linh băng tâm, vận dụng ý niệm điều khiển. Chỉ trong chớp mắt, lực hút của càn khôn đỉnh tăng thêm vài phần. Năng lượng thiên địa như thể tụ lại thành một xoáy nước thực chất, bị hút vào trong đỉnh. Vạn linh băng tâm tỏa ra vô số năng lượng thuộc tính băng, cũng bị hút điên cuồng vào trong càn khôn đỉnh. Lại hút, Vương Phong nhìn chằm chằm vạn linh băng tâm, khẽ quát. Vì chưa nghiên cứu kỹ nên hắn chưa điều khiển thuần thục lắm. Hồ lực không ngừng rót vào, hoa văn trên đỉnh càn khôn đỉnh sáng lên, như thể trở nên thật. Trên đó, núi sông cỏ cây, nhật nguyệt tinh thần đều nhẹ nhàng chuyển động, như đang diễn hóa càn khôn vạn vật. Theo Vương Phong hiểu về chu dịch bát quái, càn khôn trong đó hàm nghĩa cũng đại diện cho ý trời đất, lấy càn khôn làm tên. Có thể thấy hình thái thứ 5 càn khôn đỉnh này mạnh mẽ đến mức nào, lực hút lại mạnh thêm. Cuối cùng, vạn linh băng tâm cũng chuyển động, không chỉ đơn thuần là lơ lửng giữa không trung nữa. Phải biết băng long kình trục xuất vạn linh băng tâm khỏi cơ thể, mở phong ấn, cũng là ôm quyết tâm cùng chết. Vì sau khi vạn linh băng tâm ra ngoài, nó không thể khống chế, mà loại hồn kỹ phong ấn này rất mạnh. Đối với cùng một vật phẩm thì không có tác dụng gì, nó cũng không thể phong ấn lại vạn linh băng tâm. Đây dù sao cũng là lá bài tẩy của nó. Nếu sớm biết tên nhân loại này có bốn hồn thú mạnh như vậy, nó đã sớm trục xuất vật này ra ngoài. Dù cho thuộc hạ của nó có chết hết, chỉ cần tiêu diệt được đối phương thì không thành vấn đề. Chỉ tiếc giờ đây, chỉ có thể cùng đối phương đồng quy vu tận. Mà bây giờ, sau khi càn khôn đỉnh xuất hiện, con ngươi băng long kình mở to. Và khi vạn linh băng tâm từ từ bị hút vào càn khôn đỉnh, đôi mắt to như minh châu của nó gần như muốn trợn ra khỏi hốc mắt. Điều đó không thể nào. Vạn linh băng tâm, can đảm không phải ngươi, một hồn sư nhân loại, có thể điều khiển được. Băng long kình gầm lên giận dữ. Nó không hiểu nổi, với thực lực của mình mà lại không thể luyện hóa, hấp thu, thậm chí vận dụng vạn linh băng tâm, chỉ có thể phong ấn nó trong cơ thể. Dựa vào cái gì tên nhân loại này lại làm được? Thu Ngư lơ lên. Vương Phong ánh mắt lóe lên vẻ mừng rỡ. Thầm nghĩ Càn Khôn đỉnh quả nhiên lợi hại. Nếu có thể luyện hóa vạn linh băng tâm thành năng lượng bản nguyên để mình hấp thu, vậy thì hoàn hảo rồi. Vương Phong thầm nghĩ, vạn linh băng tâm chứa đựng năng lượng khủng khiếp, còn mạnh hơn cả băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Thế nhưng tiếc là, sinh linh bình thường căn bản không hấp thu được, băng long kình không hấp thu được. Hán, một hồn sư cấp 50, đương nhiên cũng không thể. Đây không phải những loại thảo dược tiên phẩm kia, mà là thần vật ngang hàng với băng hỏa lưỡng nghi nhãn, là tinh hạch hình thành từ trái tim của hồn thú mấy trăm ngàn năm, trải qua vô số năm tháng bào mòn. Làm sao dễ hấp thu như vậy được? Nếu Vương Phong nuốt thẳng thứ này, đoán chừng sẽ bị đông cứng thành tượng băng mất. Chỉ khi nào Càn Khôn đỉnh luyện hóa được nó thành năng lượng bản nguyên có thể hấp thu, thì Vương Phong mới có thể tự tin dùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa để tôi luyện lại não bộ và xương sườn. Đến lúc đó, toàn thân hoàn toàn nhất thể hóa, đạt tới cảnh giới tối cao của thân thể. Nhìn vạn linh băng tâm bị hút hoàn toàn vào Càn Khôn đỉnh, nếu băng long kình là người, lúc này chắc chắn mặt mày tái mét, mắt đầy tuyệt vọng. Một tên nhân loại, hắn làm sao lại vận dụng được thần vật như vậy? Võ hồn của hắn không phải là một cái bù sao? Bây giờ lại là cái gì thế này? Băng long kình hoàn toàn không hiểu nổi. Cả đời nó dường như bị lật tung. Lúc này, Vương Phong cảm nhận được sự biến đổi trong đỉnh. Mỉm cười. Bởi vì hắn cảm nhận rõ ràng vạn linh băng tâm đang bị Càn Khôn đỉnh luyện hóa. Chỉ là cần rất nhiều thời gian. Bởi vì vạn linh băng tâm quá mạnh, còn hắn thì quá yếu. Mà khi vạn linh băng tâm bị hút vào Càn Khôn đỉnh, huyền băng trên người bốn hồn thú, Trạch Ngạc và những con khác, nhanh chóng tan biến. Một lát sau, bốn hồn thú nhanh chóng trở lại hình dạng ban đầu. Chết cóng ta rồi. Bạo Tuyết Ngạc run rẩy. Vô Phong đoán chừng vạn linh băng tâm không chỉ đóng băng thân thể, mà còn có thể ảnh hưởng đến tinh thần. Nếu không với bản thân Bạo Tuyết Ngạc vốn có bông tuyết trên người, nhiệt độ rất thấp, sao lại nói ra những lời này được? Băng cơ lập sau khi lớp băng tan hết thì lại rất khỏe mạnh. Dù sao kháng tính của hắn là mạnh nhất. Đế Ma Côn vì thân hình to lớn, dù bị đóng băng như một tòa thành băng, nhưng cũng không sao. Sinh mệnh lực của nó rất mạnh. So sánh ra, Thất Vĩ Lô Linh Hồ thì kém xa. Kháng tính với đóng băng là yếu nhất. Nói cho cùng, nó có thể sống ở cực bắc chi địa quả là không dễ. Thất Vĩ Lô Linh Hồ là sinh vật thuần thuộc tính lôi. Trước đây chỉ là một linh hồ bình thường. Loại sinh vật linh hồ này, trong ấn tượng của Vương Phong, giống như Iberger trong Pokemon. Ngoài đẹp ra thì chẳng có tác dụng gì. Nhưng sau khi tiến hóa thì có thể biến thành các hình thái khác nhau. Đó là đặc điểm lớn nhất. Nhưng Vương Phong đặt cho nó biệt danh Thiết Hồ cũng không phải để trưng cho đẹp. Lúc này, nó, kẻ bị thương nặng nhất, cố gắng kéo thân thể, không biểu lộ gì, từng bước đi về phía băng long kình đang nằm trên mặt đất phủ đầy băng giá của Hàn Tuyệt Băng Quật. Nhìn Trạch Ngạc và Đế Ma Côn sợ hãi. Cùng lúc đó, Băng Cơ Lạp cũng đến trước mặt băng long kình. Là ngươi, tên tiểu xúc sinh này, ngươi vậy mà không chết. Băng Long Kình nhìn Băng Cơ Lạp, dùng giọng yếu ớt, bất lực nói. Vương Phong cảm thấy câu nói này rất quen. Thật băng không nói hai lời, liền bắt đầu điên cuồng dẫm đạp Băng Long Kình. Băng Long Kình sống dai vô cùng, thân thể gần như gãy làm đôi, nhưng vẫn chưa chết. Đừng đánh chết hắn, Tiết Hồ chậm rãi nói. Phong lão đại cần hồn hoàn của hắn để đột phá cảnh giới. Yên tâm, cứ thế đánh chết hắn, ta còn chưa vui. Băng Cơ Lạp phát ra tiếng vầm gừ trầm thấp. Thiết Hồ. Ngay sau đó, trong toàn bộ Hàn Tuyệt Băng Quật vang lên những tiếng kêu thảm thiết, dường như toàn bộ Hàn Tuyệt Băng Quật đang rung chuyển dữ dội. Vương Phong mỉm cười, một bên khôi phục thân thể, một bên tiếp tục dùng Càn Khôn đỉnh luyện hóa vạn linh băng tâm. Sau đó, hắn gọi Trạch Ngạc trở mình đến bên lồng giam bằng tuyết. Song lão đại, người với nữ thần Thanh Hoàng Nhi có quan hệ gì? Bạo Tuyết Ngạc ngơ ngác hỏi. Ngươi sẽ không phải? Trạch Ngạc vẫn nhớ rõ, một năm rưỡi trước, chính là vì mình lấy ra lông vũ của Thanh Hoàng Nhi, Phong lão đại mới thay đổi thái độ, nói muốn đối phó Băng Long Kình. Nhớ lại lúc ấy, chính mình cũng giật mình thốt lên. Giờ đây, cuối cùng đã tìm thấy Thanh Hoàng Nhi, Phong lão đại sẽ không phải? Ba, Vương Phong tát một cái vào đầu hắn, đánh lệch cả đầu. Bạo Tuyết Ngạc. Vương Phong không để ý đến Trạch Ngạc, hắn một quyền đánh vỡ lồng giam bằng tuyết. Đã mất vạn linh băng tâm, lồng giam này trở nên yếu ớt hơn nhiều. Từ đây có thể thấy, vạn linh băng tâm quan trọng với Hàn Tuyệt Băng Quật như thế nào. Nó như là lõi khởi động vậy. Thiếu vạn linh băng tâm, nơi này chắc chắn sẽ dần dần thoái hóa. Giống như băng hỏa lưỡng nghi nhãn thiếu hai từ nhãn băng hỏa, cũng sẽ nhanh chóng thoái hóa. Vương Phong bước vào lồng giam khổng lồ, nhìn Tiểu Thanh trước mắt, trong mắt hiện lên nỗi nhớ nhung và tang thương. Từ tiểu thanh điểu biến thành đại thanh điểu, rồi thành thanh hoàng nhi hiện tại. Sự thay đổi quả là long trời lở đất. Nó lớn hơn, mạnh hơn và xinh đẹp hơn. Nhưng giờ phút này, thanh hoàng nhi nằm bất động trên mặt đất. Vô Phong đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên gặp tiểu thanh điểu. Tiểu thanh điểu vì cứu mấy con chim non, suýt bị một con rắn ăn. Dĩ nhiên, những chim non đó không phải con của nó. Lúc đó, nó chỉ tình cờ đậu trên cành cây. Lần gặp lại sau đó, nó bị thương nặng, nằm gục trên mặt đất. Lúc ấy võ hồn của mình mới thức tỉnh. Để thử nghiệm hình thái kim liên thứ nhất, mình đã chữa trị cho nó. Chắc hẳn đó là lúc linh trí của nó đã mở. Lần thứ ba gặp lại, giống như người bị tai nạn, bản thân bị thương nặng, nằm trong rừng nhỏ. Giờ đây, lịch sử luôn luôn kinh người tương tự. Nhìn xem bộ dạng của ngươi, Vô Phong tức giận quỳ xuống, vuốt phe lông vũ trên đầu tiểu thanh điểu, nhẹ nhàng chảy chút những sợi lông bị đóng băng rối bời, mang theo hai tiểu tử kia chạy đi. Không một tin tức, Vô Phong vừa giúp tiểu thanh điểu tỉa lông, vừa trách mắng, còn chạy đến nơi xa như vậy. Thật sự là nuôi mấy năm, tính tình càng ngày càng hoang dã. Giờ lại hai rồi, hai tiểu tử kia gặp chuyện. May mà chúng vẫn còn ý thức, ta còn có cơ hội hồi sinh chúng. Nếu thật sự không còn, thì ngươi, Vô Phong vừa nói vừa mắng. Chít chít chi chít, thanh điểu kêu lên vài tiếng uất ức. Nó thật ra vẫn chưa biết nói tiếng người, vì lúc đó Vương Phong chưa dạy nó, chỉ dùng tiếng kêu để truyền đạt giao tiếp bằng ý thức. Ngẫu nhiên, tu vi nàng chưa bằng hắn, nghe tiếng kêu quen thuộc ấy, Vô Phong lại lắc đầu. Bên ngoài, Bạo Tuyết Ngạc trợn mắt há hốc mồm. Thanh Hoàng Nhi là nữ thần đấy, không sợ trời, không sợ đất, ngay cả băng long kình cũng không e ngại. Giờ phút này, lại bị Phong Lão Đại dằn dạy. Chẳng lẽ Thanh Hoàng Nhi cũng là của Phong Lão Đại? Bạo Tuyết Ngạc chưa từng thấy Thanh Hoàng Nhi như vậy. Từ khi nàng vào cực bắc chi địa, ngôn toát ra vẻ cường đại, kiêu ngạo, cao quý, khó ai bì kịp. Đánh nhau thì hung dữ vô cùng, tù đoạn tàn nhẫn, sơ sẩy chút là diệt tộc. Quả thật hung tàn. Nhưng bây giờ, đừng nha. Trong nhận thức của Bạo Tuyết Ngạc, cay có tư cách đụng vào nữ thần Thanh Hoàng Nhi chứ. Đừng nói đến việc an ủi thân mật như vậy, sơ sạm nữa. Chưa kể, ánh mắt Thanh Hoàng Nhi còn tràn đầy vẻ hưởng thụ, thoải mái, pha chút ngượng ngùng. Thanh Hoàng Nhi nữ thần, tuyết lập chim của ngươi sụp đổ rồi. Vô Phong cũng biết, thần gia không thể trách Thanh Điểu, vì lúc đó ba người trốn đi, Tia Thanh Điểu dẫn đầu, nhưng Gia Gia và Tinh Nguyệt Hồ mới là người đề nghị. Vì Gia Gia thuộc tính băng, cảm thấy sắp tiến hóa, nên muốn đến nơi băng tuyết để tu luyện. Thanh Thanh và Tinh Nguyệt Hồ hợp tác, liền dẫn Gia Gia đi tìm đủ loại địa điểm. Trong đó không thiếu những trận chiến đấu với hồn thú và cả con người. Sau mấy tháng tìm kiếm, ba người cuối cùng đến cực bắc chi địa. Vừa đến, Gia Gia đã thích nơi này. Ba người sau đó giúp Gia Gia tu luyện tiến hóa. Rồi thì chuyện sau đó xảy ra. Nghe xong, Vương Phong thở dài. Không trách ngươi. Vương Phong đứng dậy. Lúc này, Thanh Thanh cũng hồi phục gần hết. Cũng đứng dậy. Nàng bây giờ so với Vương Phong mấy năm trước thay đổi nhiều lắm. Vừa đứng lên, liền dùng cánh ôm lấy Vương Phong. Chủ nhân, ta nhớ người lắm. Vương Phong mật đầu. Xem ra những năm này không ủng công nuôi dưỡng. Nhưng câu tiếp theo khiến Vương Phong cau mặt. Đặc biệt là lúc bị thương. Ô, đau quá. Vương Phong, hóa ra ngươi muốn ta dùng kim liên chữa cho ngươi à? Vương Phong trợn mắt. Hi hi, thật ra ta ngày nào cũng nghĩ. Ban đầu là chờ Gia Gia tiến hóa xong, ta sẽ dẫn bọn chúng về. Nhưng không ngờ lại gặp chuyện sau đó. Ngươi dạy ta, tuyệt đối không được sợ. Cứ làm thôi. Thanh Thanh hừ lạnh. Con kình ngu mốc kia thật vê tởm. Còn muốn ta thần phục nó. Hừm, tha sớm là chim của chủ nhân rồi. Vương Phong lập tức ngắt lời. Chờ đã. Thanh Thanh, sau này đừng nói câu cuối cùng nữa. Nếu muốn nói, thì đổi chim thành người. Thanh Thanh lắc đầu. Mắt chớp chớp. Nhưng người ta chưa thể biến thành người mà. Vậy cũng không được nói. Được rồi. Bạo Tuyết Ngạc ở ngoài lồng bông tuyết, nhìn Thanh Hoàng Nhi và Phong Lão Đại thân mật. Tiếng câu dễ nghe ấy khiến hắn cảm thấy như tiên âm. Nhưng hắn cũng nhìn rõ. Rõ ràng Thanh Hoàng Nhi là hồn thú của Phong Lão Đại từ lâu rồi. Xem ra, địa vị ta lại bị đẩy lùi. Bạo Tuyết Ngạc hơi buồn bã. Lúc này, Băng Cơ Lạp và Lôi Linh Hồ cũng đã giải quyết xong. Hai người thư thái vô cùng. Vô Phong và Thanh Thanh nói chuyện xong, chậm rãi đi về phía Băng Long Kình. Đã đến lúc hấp thụ hồn hoàn thứ năm. Lúc này, Băng Long Kình đã không còn sức lực gầm rú. Băng Cơ Lạp và Lôi Linh Hồ phối hợp tấn công, vẫn như đã đánh cạn sạch sức mạnh cuối cùng của hắn. Nhìn Vương Phong tiến đến, Băng Long Kình chỉ có thể bất lực trợn mắt. Trong mắt lại hiện lên vài phần chế giễu. Một hồn sư cấp 50. Muốn hấp thu hồn hoàn hơn 9 vạn năm của nó sao? Chắc chắn là không thể. Băng Long Kình nhìn chằm chằm Vương Phong. Trong mắt ngập tràn hận ý. Hai mắt đảo ngầu. Nó muốn vận dụng hết ý chí của mình vào lúc này. Dù địa hồn sư này giết chết, cũng muốn duy trì ý chí trong linh hồn ở hồn hoàn. Để khi hắn hấp thu, bị ý thức trong hồn hoàn của nó phá hủy. Phong lão đại cẩn thận. Lôi Ninh Hồ tiến lại gần. Trầm giọng nói. Tên xúc sinh này ý chí vô cùng mạnh mẽ. Giờ nó đang đầy oán hận với ngươi. Ngươi hấp thu hồn hoàn của nó nhất định phải vô cùng cẩn thận. Tuy nó không phải người, không hiểu phương thức tu luyện của hồn sư, nhưng cũng biết hấp thu Băng Long Kình lúc này vô cùng nguy hiểm. Vương Phong gật đầu. Giờ hắn hẳn là kẻ mà Băng Long Kình căm ghét nhất. Nhưng Vương Phong không hề sợ hãi. Thì Càn Khôn Đỉnh vẫn đang luyện hóa vạn linh băng tâm. Tạm thời hắn không thể dùng Hắc Liên để hấp thu ý chí oán hận trong hồn hoàn của Băng Long Kình. Nhưng Vương Phong có Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn, hoàn toàn có thể hấp thu. Nói không chừng còn có thể khiến Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn mạnh thêm. Vì Vương Phong cảm thấy Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn dường như vẫn chưa được khai phá hết. Sau khi sở hữu, tuy cảm nhận về các loại tâm trạng tăng lên, phạm vi mở rộng, nhưng việc tăng cường thể chất thực tế chỉ gấp đôi, chưa đạt đến toàn bộ thuộc tính, chỉ là có tác dụng uy hiếp đối phương, tương đương với làm suy yếu sức mạnh của địch. Nhưng Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn này vẫn còn mạnh lên được. Hơn nữa, Vương Phong cảm thấy sự trưởng thành của Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn không chỉ đơn giản là hấp thu hồn hoàn. Nó cần một quá trình trưởng thành đặc biệt. Nếu không cũng sẽ không mất nhiều thời gian như vậy mới thức tỉnh. Lại còn nhờ thí hồn thương dẫn dắt mới thức tỉnh. Có lẽ cần hấp thu các loại khí tức của cảm xúc tiêu cực. Vương Phong thầm nghĩ. Đây chỉ là phỏng đoán của Vương Phong. Hẳn đây không phải là võ hồn hệ Hắc Ám đơn giản. Nhìn sáu đôi quang rực là biết. Vương Phong tiến đến. Huyền Minh Thứ lập tức biến thành một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào đầu Băng Long Kình. Giống. Băng Long Kình phát ra tiếng gầm rú bất mãn cuối cùng, rồi từ từ nhắm mắt. Hồn hoàn đen tuyền pha đỏ trên thân nó chậm rãi sáng lên. Nhìn thấy hồn hoàn này, Vương Phong biết Băng Long Kình này nhiều nhất chỉ còn thiếu 2.000 năm tu vi là trở thành hồn thú 10 vạn năm thực sự. Thật sự không dễ dàng. Vương Phong thở dài. Quả thực không dễ dàng. Nếu Vương Phong không thu phục Trạch Ngạc và ba người kia, cứ liều lĩnh xông lên, có lẽ giờ đã nằm xuống rồi. Nếu hình thái thứ 5 của Vương Phong không phải là thần khí Càn Khô Đỉnh, kết quả tốt nhất lúc này cũng chỉ là Vương Phong bỏ chạy. Cấp 50. Dùng bàn cổ phủ bổ 7 nhát búa. Vẫn không thể giết được Băng Long Kình. Đủ thấy tên này mạnh đến mức nào. 2 năm kế hoạch tu luyện mới có được khoảnh khắc này. Hồn hoàn hơn 9 vạn năm này. Quả thực kiếm không dễ. Đặc biệt đối với một hồn sư chỉ cấp 50. Lại muốn tiêu diệt một trong 5 bá chủ cực Bắc chi địa. Nếu chuyện này truyền ra, không biết sẽ làm bao nhiêu người và hồn thú kinh hãi. Lúc này, 4 hồn thú đều vây quanh Vương Phong. Con túng côn to lớn nhất bay trên Băng Phong. Băng Cơ Lạp dựa vào tường băng, nhìn chằm chằm xác Băng Long Kình. Chờ Vương Phong hấp thu hồn hoàn xong, sẽ nghiền xương thành tro, rồi dùng roi đánh xác nó một trận. Lôi Linh Hồ bắt đầu đánh giá hoàn cảnh băng quật. Thanh Thanh chạy đến gần Vương Phong, chăm chú nhìn hắn, thỉnh thoảng lại điệu đà lắc đuôi, rũ bỏ những hạt xương đọng trên lông vũ. Vạn linh băng tâm bị Càn Khôn Đỉnh hút vào, hàn tuyệt băng quật bắt đầu ấm lên. Tuy nhiên, do nơi đây luôn duy trì nhiệt độ cực thấp, nên dù ấm lên cũng không thể tan chảy trong thời gian ngắn. Vương Phong không chút do dự, lập tức phóng xuất Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn, chuyển sang trạng thái chiếm hữu. Hắn sử dụng nó ở cực Bắc chi địa mà không lo bị phát hiện, bởi vì hoàn cảnh nơi đây đặc biệt, bên trong Tứ Tịch Vạn Tượng Cốc có địa hình đặc thù giao thoa. Nếu không tiến vào, cảm giác của hồn sư sẽ bị che khuất. Thiên Nhận Tuyết Thiên Sứ võ hồn cũng không thể cảm ứng được. Thêm nữa, nơi đây cách Thiên Đấu Đế Quốc xa không biết bao nhiêu. Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn xuất hiện, 4 hồn thú cùng run lên, đồng loạt nhìn về phía Vương Phong. Vương Phong chưa từng sử dụng Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn trước mặt chúng, nên đây là lần đầu tiên chúng chứng kiến. Thanh Thanh cũng vậy, nàng chớp mắt nhìn Vương Phong, cảm thấy có chút xa lạ vì khí chất của hắn thay đổi quá lớn. Mỗi khi Vương Phong sử dụng Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn, khí tức của hắn trở nên cực kỳ tà ác, hắc ám, băng lãnh và tàn bạo. Đặc biệt là 6 đôi quang rực đen nhánh sau lưng khẽ đam đưa, tản ra khí tức tà ác lạnh lẽo. Đáng sợ nhất là phần thân trên của Vương Phong. Vì vừa dùng bàn cổ phủ xích, hiện tại phần thân trên của hắn trần trụi, lộ rõ 7 đường vân máu đen di động, xuất phát từ 7 vị trí khác nhau và hội tụ tại tim, như những đường dẫn đến trung tâm. Mơ hồ có năng lượng lưu chuyển chậm rãi, vô cùng quỷ dị. Vương Phong sờ lên, mơ hồ cảm nhận được năng lượng đặc biệt lưu chuyển cho 7 đường vân máu đó, nhưng không biết năng lượng ấy đại diện cho điều gì. 4 hồn thú đều e ngại nhìn Vương Phong. Đó là sự e ngại bản năng. ngồi xếp bằng bên cạnh thi thể Băng Long Kình, nhìn thoáng qua hồn hoàn khổng lồ mang sắc hồng nhạt. Vương Phong hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, dùng hồn lực dẫn dắt hồn hoàn đen pha chút đỏ ấy. Từ cấp 50 trở lên, Vương Phong cảm thấy tốc độ tăng hồn lực chậm vô cùng. Vì sử dụng lưu tinh lệ để ép xúc, chiết xuất hồn lực càng ngày càng chậm. Không biết hồn hoàn hơn 9 vạn năm này có thể giúp hắn thăng cấp mấy bậc. Khi hồn hoàn Băng Long Kình rơi xuống người Vương Phong, một luồng năng lượng khổng lồ bùng nổ từ người hắn phát ra. Năng lượng trong hồn hoàn như biển động, tràn vào cơ thể Vương Phong. Những ý thức hung bạo, khủng khiếp từ hồn hoàn chiếm lấy Vương Phong, lao rú giận dữ, chính là oán niệm, phẫn nộ, căm hận đến tột cùng của Băng Long Kình. Nếu đứng ở bên ngoài quan sát, sẽ thấy từ người Vương Phong bỗng nhiên toát ra hư ảnh khổng lồ của Băng Long Kình, lơ lửng không định, hướng về Vương Phong đang ngồi trên mặt đất, há miệng rộng như cái chậu máu, gầm rú giận dữ, như muốn nuốt chửng Vương Phong. Bốn hồn thú mắt không chớp nhìn, vẻ mặt lo lắng, hiển nhiên đó là ý thức của Băng Long Kình trong hồn hoàn hình thành. Băng Long Kình cấp bậc này quá mạnh, ngay cả ý thức sau khi chết cũng không phải hồn sư tầm thường nào chịu đựng nổi. Nó gần như đạt đến 100.05. Hông hông hống, ý thức hư ảnh của Băng Long Kình điên cuồng gào thét về phía Vương Phong. Mỗi tiếng vầm rú dường như có thể phá hủy ý chí con người. Phong não đại không sao chứ? Bạo Tuyết Ngạc lo lắng hỏi. Sẽ không. Băng Cơ Lạp đột nhiên gầm lên giận dữ về phía hư ảnh ý thức Băng Long Kình, nhưng không có tác dụng gì. Dường như lúc này, trong mắt nó chỉ có Vương Phong, những người khác không tồn tại. Phong lão đại chưa dạy ta hát, chắc chắn không sao. Tùng Côn nhẹ nhàng ngâm nga một tiếng, khiến cả không trung rung lên một làn khói nhẹ. Võ hồn bí ẩn của Phong lão đại rất quan trọng. Lôi Anh Hồ nhìn sáu đôi cánh đen sau lưng Vương Phong, trầm giọng nói, Phong lão đại sử dụng võ hồn này chính là để đối phó ý thức của Băng Long Kình. Nếu không, với sự thông minh của Phong lão đại, tuyệt đối sẽ không làm việc vô ích. Nếu Vương Phong tỉnh táo, chắc chắn sẽ khen Lôi Linh Hồ một phen. Thanh Thanh không nói gì, chỉ hơi xù lông vũ lên, tỏa ra những luồng khí tức dịu nhẹ bao quanh Vương Phong, như muốn giảm bớt áp lực cho hắn. Năng lực của Thanh Thanh hiện giờ rất mạnh, tung vi của nàng khoảng 4 vạn năm, yếu hơn Túng Côn. Nếu không, nàng đã không thể nào trụ được hơn 2 năm mà không bị Băng Long Kình bắt giữ. Nếu không phải để thăm dò hang động băng hàn tuyệt này, nàng vẫn đang ở bên ngoài. Đúng lúc đó, theo tiếng gầm của Băng Long Kình, một hình ảnh nhân vật mờ ảo từ thân thể Vương Phong từ từ hiện ra. Hình ảnh này giống Vương Phong đến 9 phần 10. Sau lưng mọc 6 đôi cánh đen, tay cầm thanh ma kiếm năng lượng đen ngòm, mái tóc dài tung bay cuồng loạn, dáng vẻ oai hùng, tỏa ra khí tức tà ác. Chính là bản thể võ hồn Hắc Ám Thiên Sứ. Ngay khi Hắc Ám Thiên Sứ xuất hiện, Băng Long Kình liền im bặt, giống như chuột gặp mèo vậy. Bốn người. Ngay sau đó, Hắc Ám Thiên Sứ bí ẩn vung tay chém vài kiếm, nhìn chặt Băng Long Kình thành cho bụi. Nó giơ tay kia lên, nhẹ nhàng hút lấy năng lượng ý thức của Băng Long Kình. Năng lượng đó như cơn gió mạnh, bị hút thẳng vào lòng bàn tay nó. Cùng lúc đó, đôi cánh đen thứ nhất sau lưng Vương Phong đột nhiên sáng lên. Huyết văn thứ nhất cũng sáng lên, dường như được bổ sung năng lượng. Rõ ràng là đã hoàn toàn hấp thu linh hồn ý thức của Băng Long Kình, nên huyết văn thứ nhất mới sáng lên. Và khi huyết văn thứ nhất và đôi cánh trước của Vương Phong sáng lên, tức thì không gian xung quanh như đông cứng lại. Bốn hồn thú đột nhiên cứng đờ, như rơi vào cơn giận dữ vô tận, mất đi lý trí. Ngay cả đôi mắt xinh đẹp của Thanh Thanh cũng hơi đảo một vòng, chèn xa ta hơn trăm thước. Vương Phong nhắm mắt, chậm rãi nói. Nghe vậy, bốn hồn thú vắng sức lùi nhanh ra xa, mới thở phào nhẹ nhõm, kinh hãi nhìn Vương Phong. Xung quanh Vương Phong lúc này dường như tạo ra một khí trường bí ẩn, tương tự như đế ma côn, phạm vi không lớn nhưng hiệu quả vô cùng khủng khiếp. Cả năm người đều bị ảnh hưởng, cảm giác đó như thể bị mất đi bản thân. Rõ ràng là võ hồn Hắc Ám Thiên Sứ bắt đầu thức tỉnh chính thức. Tuy nhiên Vương Phong cảm nhận được điều đó, nhưng lúc này tâm thần của hắn hoàn toàn chìm đắm trong việc hấp thu hồn hoàn. Hồn lực chứa đựng trong gần 10 vạn năm hồn hoàn quá mức khổng lồ. Nếu Vương Phong muốn hấp thu hồn hoàn như vậy, với thể chất hiện tại của hắn vẫn như không chịu nổi. Sau khi Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn hấp thu linh hồn và ý thức của Băng Long Kình, Vương Phong mới mỹ cưỡng điều khiển được lượng hồn lực khổng lồ đó. Hắn điều động phần lớn năng lượng trong hồn hoàn vào Càn Khôn Đỉnh, giúp Càn Khôn Đỉnh đạt đến giai đoạn trưởng thành thực sự và đẩy nhanh quá trình luyện hóa Vạn Linh Băng Tâm. Với thực lực hiện tại, nếu hắn dùng Càn Khôn Đỉnh luyện hóa Vạn Linh Băng Tâm, e rằng phải mất rất lâu. Đồ vật này quả thực quá mạnh mẽ. Vương Phong không định luyện hóa hoàn toàn Vạn Linh Băng Tâm, mà chỉ luyện hóa một phần để đảm bảo có thể hấp thu. Phần còn lại, sau khi được luyện hóa, sẽ yếu đi đáng kể. Lúc đó, hắn sẽ đặt Vạn Linh Băng Tâm vào hang động Hàn Tuyệt, để nó tiếp tục phát huy tác dụng tối đa ở nơi bảo địa này. Hơn nữa, sau khi luyện hóa một phần, vạn linh băng tâm sẽ không còn mạnh mẽ như trước, dễ kiểm soát hơn. Sau này, hang động băng hàn tuyệt sẽ là căn cứ của Trạch Ngạc và các thuộc hạ. Chúng có thể tu luyện ở đây với tốc độ chóng mặt. Hấp thu toàn bộ vạn linh băng tâm là cách làm chỉ thấy lợi trước mắt. Vương Phong không muốn làm như vậy, cũng không thể làm được. Bởi vì, lát nữa hắn sẽ dùng hồng linh nghiệp hỏa để tôi luyện xương ngực và não bộ. Chỉ cần một phần năng lượng đặc thù từ vạn linh băng tâm là đủ. Hồn hoàn ảo ạt tuôn vào càn khôn đỉnh giữa không trung, khiến quang mang của càn khôn đỉnh càng thêm rực rỡ. Là chủ nhân, Vương Phong cảm nhận rõ tốc độ luyện hóa vạn linh băng tâm bên trong tăng lên rất nhiều. Quan trọng hơn, càn khôn đỉnh vừa luyện hóa vạn linh băng tâm, vừa tự thân biến đổi. Đầu tiên, thân đỉnh lớn hơn gấp mấy lần, hoa văn trên bề mặt cũng nhiều hơn. Không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.